Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 121 050 mộ dung nghiên đố kỵ. 2. Sao Dương Tử Mi đáy mắt mờ mịt thượng một tầng hơi mỏng sương mù. Lam Chi Tình ở ngoài cửa thấy tình hình này, uể oải rời đi, cái gì? Nàng không tới. Mộ Dung Nghiên hạnh mục dựng ngược, đồng mắt co rút lại, cư nhiên dám ở ta trước mặt chơi đại bài. Là nha, nàng còn khinh thường ngươi đâu, nói ngươi tính cái gì đồ vật, lại nói Mẫn Cương căn bản là sẽ không thích ngươi, chỉ biết thích nàng, cho ngươi đi chết đi linh tinh nói. Làm Chi Tình thấy Mộ Dung Nghiên sinh khí, trong lòng ám sảng, cũng liền thêm mắm thêm muối. Mộ Dung Nghiên nghe xong, kia trương giảo hảo chứng ngỗng mặt hơi hơi vặn vẹo. Ta đây liền nhìn xem, rốt cuộc ai đi tìm chết. Mộ Dung Nghiên phẫn nộ mà cắn răng, trở lại phòng học. Mẫn Cương đang ngồi ở dựa cửa sổ vị trí thượng, cúi đầu làm tác nghiệp. Mềm mại sợi tóc uất thiếp mà rũ ở hắn kia tuấn lãng trên trán. Nồng đậm lông mi hơi hơi buông xuống, khí chất thanh nhã, khuôn mặt ánh mặt trời. Nhìn đến hắn cái này sườn mặt, Mộ Dung Nghiên phương tâm một trận loạn nhảy. Trong đầu lại nghĩ đến buổi sáng ở trường học cửa thấy hắn bồi Dương Tử Mi rũ mi cười nhạt bộ dáng. Đố kỵ giống như rắn độc giống nhau, đang không ngừng mà cắn phệ nàng tâm ni cho tới nay. Nàng cho rằng hắn là thuộc về nàng, trừ bỏ nàng, bất luận kẻ nào đều không xứng ở hắn bên người. Nhưng là, hắn vẫn luôn đều đối chính mình nhàn nhạt, giống như mặt khác bất luận cái gì đồng học giống nhau. Vẫn duy trì khoảng cách nhất định, cũng cự tuyệt nàng các loại buông dáng người mời. Cái này làm cho nàng càng thêm muốn được đến hắn. Hơn nữa cũng cho rằng hắn sớm hay muộn đều sẽ tiếp thu nàng, bất quá là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Lại không ngờ, nửa đường sát ra cái Dương Tử Mi tới, ngạnh ngạnh nhiễu nàng kế hoạch. Nàng ánh mắt nháy mắt biến ảo một trận, sau đó bình phục chính mình nội tâm tức giận cùng oán khí. Đi đến Mẫn Cương trước bàn, nhẹ nhàng mà gõ hắn mặt bàn. Trên mặt trưng bày nàng kia bị đam sinh dưng là thiên sứ giống nhau chiêu bài thức tươi cười. Mẫn Cương hơi hơi ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, lại cúi đầu tiếp tục giải đề. Thấy hắn như thế, làm lơ chính mình, Mộ Dung Nghiên tâm cơ hồ đều phải chìm đến đáy cốc. Nàng cố nén chính mình không vui, vẫn như cũ chuyện cười xinh đẹp. Mẫn Cương, thực mau liền phải cử hành trường học văn nghệ tiệc tối. Ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút chúng ta ban tiết mục tình huống. Có rảnh không? Mẫn Cương đầu đều không nâng, nhàn nhạt nói, văn nghệ tiệc tối từ trước đến nay đều là từ ngươi cái này phó lớp trưởng kiêm nhiệm vui chơi giải chí ủy viên phụ trách, không cần phải cùng ta thương lượng. Ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt, nhưng đây là chúng ta học sinh trung học nhai cuối cùng một hồi văn nghệ tiệc tối. Ta muốn làm được tốt nhất, làm ra chúng ta giáo xưa nay chưa từng có trình độ, kinh diễm toàn giáo, làm chúng ta tam, một, ban làm vẻ vang. Ngươi là lớp trưởng, cũng có trách nhiệm ra mưu kế hoạch tham dự một phần nha. Hơn nữa, ta còn kế hoạch lưu cái nhân vật cho ngươi. Mộ Dung Nghiên cố nén bị hắn làm lơ thống khổ nói. Hiện tại chúng ta đầu tháng 3, muốn gặp phải trung khảo áp lực. Quan trọng nhất nhiệm vụ là học tập, mà không phải văn nghệ hoạt động. Ta cá nhân cảm thấy không cần làm như vậy đại phô trương. Đại gia liền tập thể ca hát hảo, Mẫn Cương nói. Mộ Dung Nghiên khóe môi hơi trừ, tập thể ca hát, mỗi năm văn nghệ tiệc tối, đều là nàng Mộ Dung Nghiên đại tỏa ánh sáng mang thời điểm. Như thế nào chỉ có thể tập thể ca hát? Mẫn Cương, ngươi học tập đều như vậy hảo, thi đậu thị trọng điểm đều không có vấn đề. Sao không tham gia văn nghệ tiệc tối cấp chính mình đầu tháng 3 kiếp sống lưu cái tốt đẹp ký ức? Huống chi, nhân gia thật sự rất muốn cùng ngươi cùng nhau cùng đại diễn xuất đâu. Ngươi diễn vương tử, ta diễn công chúa. Mộ Dung Nghiên ngữ khí mang theo vài phần cầu xin kiều mị nói. Thực xin lỗi, ta không thích lên đài biểu diễn. Thỉnh ngươi mặt khác tìm người sắm vai đi. Ta ở hậu đài làm hậu cần vì các ngươi phục vụ hảo. Mẫn Cương nhàn nhạt nói. Thấy hắn như thế cự tuyệt, Mộ Dung Nghiên rất là bất đắc dĩ. Thật sự rốt cuộc tìm không ra lời nói khuyên bảo. Đành phải uể oải làm hồi chính mình chỗ ngồi. Đối Dương Tử Mi oán hận càng thêm gia tăng. Sau, hết chương.